quay sang nhìn mẹ Hải thì mới phát hiện ra bà ấy đã khóc từ bao giờ. Tôi dừng bước, im lặng nhìn bà ấy, chờ bà ấy lên tiếng. Vân, con có ghét bác không? Bởi vì bác chính là kẻ sinh ra kẻ bạc tình. Đáng ghét đó, tôi thực sự không cầm lòng được. Đúng là cháu rất ghét anh ta nhưng với bác cháu không có một chút ác cảm nào. Cháu nói thật đấy ạ, cháu biết bác cũng là một người mẹ. Bác yêu thương con trai mình là điều hiển nhiên. Cháu không trách bác đâu. Bác có thể ôm con một lát không? Con gái, tôi giang tay ôm lấy bà ấy thay lời đồng ý. Vòng tay của bà ấy ấm áp và chứa đựng nhiều tình cảm hơn tôi nghĩ. Thật không thể tin người phụ nữ giàu tình cảm này lại chính là người sinh đã ra người đàn ông bạc bẽo không ra gì kia. Mẹ Hải nói bên tai tôi, bác đã từng rất mong có được một đứa con gái như con. Có thể cùng tản bộ, cùng tâm sự, cùng mua đồ, cùng nấu ăn, mua cho nó những bộ quần áo đẹp, dạy cho nó cách trở thành một người phụ nữ tuyệt vời. Con không ngại khi bác gọi con là con gái chứ? Những lời tâm tình chân thật của bà ấy đã chạm đến trái tim tôi. Vâng, và bác có thể đến nhà con chơi và thăm bo bất kỳ lúc nào. Bà ấy sụt sùi buông tôi ra, đôi mắt già nua nhưng không che giấu được nét đẹp một thời nhìn tôi xúc động. Bác thấy ngưỡng mộ bố mẹ con nhiều lắm vì họ đã sinh ra và dạy dỗ được một người con tuyệt vời như con. Trong khi họ chỉ là những người nông dân bình thường. Còn bác tự cảm thấy xấu hổ, tôi không nói gì nhưng rõ ràng không thể giấu nổi niềm tự hào về gia đình mình. Tôi không ngại nói cho cả thế giới biết tôi yêu bố mẹ tôi. Những người nông dân chân lấm tay bùn nhưng chất phác và đôn hậu đã dạy tôi biết bao điều về cuộc sống này. Cách chương.